Về trễ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi xong, anh lại nói sai rồi. Một tay Ôn Trì Chi đặt trên vô lăng, nhìn người con gái im lặng xuống xanh cũng không vội lái xe rời đi, cầm lấy bao thuốc lá ở trên kệ đựng đồ trong ô tô, rút ra một điếu, không nhanh không chậm châm lửa. Ôn Trì Chi hỏi câu đó cũng không hề có ý gì khác thế nhưng cô lại hiểu lầm, mặt lạnh tanh mở cửa xuống xe. Mà cho dù Trung Dạng có ý gì đó với Tôn Phổ đi chăng nữa, Ôn Trì Chi cũng cảm thấy rất bình thường. Hút hết một điếu thuốc, Ôn Trì Chi lái xe rời đi. Trung Dạng lấy chìa khóa mở cửa, giờ này Kha Chăn và Hứa Thiến không ở trong ký túc. Trung Dạng thầm thở phào một hơi, lấy dép lê trong tủ giày ra thay vào, sau đó Trung Dạng mở máy tính lên. Tin nhắn nhóm nhảy ra, Trung Dạng nhấn vào, là bảng sắp xếp chỗ ngồi của ngày thi lại, văn bản chi chít. Trung Dạng phải xem mất một lúc mới tìm được tên của mình nằm ở đâu. Cô mở tủ sách ra, bên trong có một bao thuốc lá bóc dở và bật lửa. Trung Dạng nhìn một lúc rồi mới rút ra một điếu, cánh môi hé mở cắn lấy đầu lọc, tiếng bật lửa vang lên, một nhúm lửa màu vàng xanh bật ra, đầu thuốc đã được đốt cháy. Trung Dạng không hiểu nổi nguyên do tâm trạng bất ổn hiện giờ của mình, lời nói đó của Ôn Trì Chi đúng là không có gì sai, cô tiếp cận một người đàn ông đã có gia đình vốn dĩ đã chẳng có liêm sỉ gì rồi, bây giờ anh nghĩ cô như vậy cũng không thể trách được. Từ lúc bắt đầu cô đã bị anh khinh thường, hiện tại muốn Ôn Trì Chi xem mình như một cô gái hồn nhiên ngây thơ trong sáng, đây há chẳng phải là trò cười sao. Cả tuần nay Trung Dạng đều không liên lạc với Ôn Trì Chi. Ôn Trì Chi có gửi tin nhắn cho cô nhưng Trung Dạng không quan tâm. Thế rồi anh cũng rất biết điều, thấy cô không có ý định trả lời thì cũng không còn tiếp tục nhắn tin gọi điện gì nữa. Ngày Trung Dạng kết thúc buổi thi lại, đám người từ Tôn Đông tổ chức một buổi dã ngoại, địa điểm là ở một sơn trang ngoài ngoại ô, lời đáp ứng này của cô rất vội vàng, bởi vì lời nói đó của Ôn Trì Chi khiến cô đầy một bụng tức, vừa mới nghe từ Tôn Đông đề nghị cô đã gật đầu lia lịa. Lần đi chơi này đều là người trong hội sinh viên, Trung Dạng và Hồ Đình được sắp xếp ở chung một phòng. Hồ Đình nhìn thấy Trung Dạng, phấn khích không thôi, cười hi hi gọi cô một tiếng học tỷ. Đợi bọn cô cất gọn đồ đạc cá nhân xong xuôi, có người lên trên gọi hai người xuống ăn cơm. Người đi chơi lần này nam nam nữ nữ đủ cả, tính qua qua thì cũng phải hơn chục người, trên bàn ăn cười nói ồn ào khiến cho những bàn bên cạnh cũng phải ngó đầu qua nhìn mấy lần. Lúc Trung Dạng xuống dưới thì vẫn còn mấy người nữa chưa đến, Hồ Đình nghiêng đầu hỏi. Học trưởng từ đâu rồi à, có người biết rõ tâm tư của Hồ Đình dành cho Từ Tôn Đông, cười trêu ghẹo. Chỉ nhớ mỗi học trưởng từ của em thôi à, Hồ Đình cầm lấy túi khăn giấy ném qua phía người đó, giận dỗi nói. Anh quản em hả, lần đi chơi này là một cơ hội tốt, chi bằng em thẳng thắn tỏ tình với cậu ta luôn đi. Hồ Đình yên lặng liếc Trung Dạng một cái, mặt ửng đỏ nói. Trịnh Nghiêm Chuân, anh không thấy phiền à, lúc Từ Tôn Đông đến nơi, cuộc trêu đùa này mới chịu kết thúc. Trên bàn vẫn còn mấy vị trí trống, Từ Tôn Đông cứ thế ngồi xuống bên cạnh Trung Dạng, nụ cười trên môi Hồ Đình thoáng khựng lại. Từ Tôn Đông không nhận ra được sự khác thường, anh ấy nói. Lần thi lại này em cảm thấy thế nào? Cũng tạm ạ, Trung Dạng cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Nghiêm Chuân nháy mắt ra hiệu với Hồ Đình, sắc mặt Hồ Đình tái mét đi, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Sau khi ăn xong, Trung Dạng và Hồ Đình quay về phòng, gần 7 giờ tối có người tới gõ cửa. Ngủ chưa vậy, chưa ngủ thì xuống dưới chơi đi. Hồ Đình hỏi, có những ai thế? Cô gái ở ngoài cửa nháy mắt với Hồ Đình. Học trưởng Từ cũng có mặt đi chứ? Hồ Đình cười cười quay đầu nhìn Trung Dạng, khách khí hỏi một câu. Học tỷ, chị đi cùng không? Trung Dạng vốn dĩ không muốn đi lắm, học muội ở ngoài cửa lại khuyến khích. Cùng chơi đi chị, bây giờ chị cũng đâu có ngủ được, một mình ở trong phòng thì chán chết. Trung Dạng do dự giây lát rồi nói, được rồi, mọi người xuống trước đi, chị sấy khô tóc xong sẽ xuống đó. Trung Dạng xuống dưới, mọi người đang chơi trò, mạo hiểm hay lời thật lòng. Từ Tôn Đông ngồi một bên, trong tay đang cầm di động, có người nhìn thấy Trung Dạng. Học thì cũng tới rồi, đợi lát nữa cùng chơi nhé. Trung Dạng ngồi xuống vị trí trống, bọn em chơi trước đi. Chai rượu xoay mấy vòng trên bàn, từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, miệng chai chỉ thẳng vào Hồ Đình, trong tay Hồ Đình đang cầm sữa chua, khẽ á một cái, lẩm bẩm. Đúng là xui xẻo, Đình tử em đừng có mà vớ vẩn đấy. Nhanh nhanh, lời thật lòng hay là mạo hiểm đây? Hồ Đình uống một ngụm sữa chua, không nhanh không chậm nói. Lời thật lòng, có người vỗ tay đôm đốp. Hay lắm Đình Đình, Hồ Đình, được rồi, đừng có khen em, lúc hỏi đừng quá đáng quá là được. Người đưa ra câu hỏi cũng không hề làm khó gì cả, chọn ra một câu hỏi thường gặp nhất. Em có đang thích ai không? Hồ Đình khẽ liếc Từ Tôn Đông một cái, sau đó hào phóng gật đầu thật mạnh. Có người lập tức truy hỏi. Vậy người mà em thích có ở trong đây không? Hồ Đình cười tủm tỉm vẫy vây tay. Đây là câu hỏi thứ hai rồi. Mặt người đó tràn ngập sự thất vọng, chê bai người đưa ra câu hỏi ban nãy quá bảo thủ, chẳng thú vị gì. Ván thứ hai bắt đầu, từ Tôn Đông và Trung Dạng cũng bị kéo vào vòng chơi, Trung Dạng cũng coi như là may mắn, chơi mấy ván cho dù là lời thật lòng hay là mạo hiểm đều không bị dính phải. Còn từ Tôn Đông thì đen hơn, ván cuối cùng không tránh khỏi phải chịu trận. Có người huýt sáo, nhắc nhở, hỏi câu nào mang tính bùng nổ một chút đi, đừng có giống lần trước chán chết đi được. Tay từ Tôn Đông cầm cốc nước nở một nụ cười bất đắc dĩ. Người đưa ra câu hỏi lần này vẫn là vị học muội đã hỏi Hồ Đình lần trước, nuốt khẽ nước bọt rồi dè dặt hỏi. Người mà anh thích có ở trong đây không? Lời vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh bỗng chốc chìm xuống, mọi người bắt đầu khơi gợi sự tò mò hóng hớt, hơn chục cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào từ Tôn Đông, còn từ Tôn Đông thì ung dung cười nói. Có, mấy người con gái trố mắt nhìn nhau, bật thốt lên. Ai thế ạ, học trưởng Từ, là học tỷ hay là học muội vậy ạ? Từ Tôn Đông lắc lắc đầu. Thời gian cũng muộn rồi, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi đi. Có mấy người thổn thức không thôi, nhưng nhìn thời gian cũng đã gần 10 giờ, thế là đành phải đứng dậy, người nào về phòng người nấy. Sau tối nay, Hồ Đình cảm thấy không còn được thoải mái nữa, luôn cảm thấy người mà Từ Tôn Đông thích có lẽ chính là Trung Dạng. Mặc dù trước kia cô ấy đã hỏi qua Trung Dạng về chuyện Trung Dạng với Từ Tôn Đông có phải là người yêu của nhau hay không. Lúc đến gần cửa phòng, Hồ Đình dừng chân lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học tỷ, chị về phòng trước đi, em nhớ ra em có chuyện cần phải nói với Trần Du nên em đi tìm cậu ấy đã nhé. Trung Dạng, một tiếng, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường cả. Cô quay về phòng, cầm di động đặt trên tủ đầu giường lên xem, có một cuộc gọi nhỡ, người gọi là Ôn Chi Chi. Trung Dạng siết chặt di động, suy nghĩ mấy giây rồi cuối cùng quyết định gọi lại cho anh. Cô đợi một lúc mới có người nhận máy, đầu dây bên kia là tiếng. Alo, khàn khàn, Trung Dạng yên lặng giây lát rồi mới mở miệng. Là em, Ôn Chi Chi cười cười, giọng nói trầm thấp. Dạng Dạng, em hết giận anh chưa? Trung Dạng không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh đang ở bên ngoài sao? Không, anh đang ở trên xe. Ôn Chi Chi lại hỏi. Anh đến gặp em nhé. Không cần đâu, Ôn Chi Chi, em vẫn còn giận anh à, là lỗi của anh, hay là đợi lúc gặp nhau em cứ đánh anh mấy cái cho hả giận nhé. Ngữ khí của anh phảng phất mấy phần tùy ý, xem ra chắc là lại uống nhiều rồi. Trung Dạng giải thích, em không ở trong trường, em đang đi chơi ở ngoài ngoại ô với bạn học. Ôn Chi Chi ồ, một tiếng rõ dài, nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay. Nam hay nữ vậy, nam nữ đều có đủ. Có thể nghe thấy tiếng bật lửa vang lên, có lẽ anh đang hút thuốc. Trung Dạng đợi mấy giây lại nghe thấy anh nói. Dạng Dạng, cách xa mấy tên nhóc đó ra, nghe rõ chưa? Một lời nhắc nhở nghe có vẻ thờ ơ, cũng chẳng biết là có ý gì. Trung Dạng chẳng có tâm trạng để đi nghiên cứu lời nói này của anh có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Hai người nói chuyện thêm mấy câu rồi sau đó cũng ngắt máy. Hết chương 19, cách chương.